Su sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiểu qua đời, thân phận nhanh chóng bị phơi bày trên mạng tại công ty. Từ Cần Mạn nghe được những lời xì xào bàn tán quanh vụ rơi lầu, dư luận bùng nổ, tin tức xã hội lần lượt leo lên hot search. Cùng lúc, các blogger giải trí bắt đầu nhằm vào Thẩm Thu. Từ Cần Mạn vuốt màn hình, nhìn từng hashtag. Vợ cũ Từ Đồng Từ Thị rơi lầu. Chủ tịch Từ Thị trọng bệnh, đắc tội Thẩm Thù bị phong sát. Nhân thiết Thẩm Thù sinh tử. Cô mở từng mục, đọc các bình luận. Chuyện đại tiểu thư Từ gia vào tù, có mỗi tôi biết à, Từ gia lại hot search. Lần này chắc rụp thật rồi. Đây là âm mưu chứ gì nữa. Chủ tịch trọng bệnh, chị cùng cha khác mẹ bị bắt, mẹ thì nhảy lầu. Sâu chuỗi lại, đáng sợ quá. Hảo môn đúng là lắm drama, người ta vì tiền cái gì cũng làm được. Không ngờ sinh con rồi mà vẫn đẹp thế. Nghe nói đứa bé có trước hôn nhân, chắc bị ép buộc, kinh dị. Thẩm Thù nhân thiết giả tạo, chẳng tử tế gì đâu. Nhà giàu nhất Bắc Thành mà, tôi cũng đồng ý lấy. Cặp vợ vợ này, một ngoài đời hại người, một showbiz gây bão, đúng là đôi họa tinh trời ban. Từ Cẩn Mạn nhìn từng dòng bình luận bẩn thỉu, ngọn lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Cô nhắn Lê Lam, hỏi khi nào đặc quản sở công bố thông báo. Nếu không, cô sẽ ra tay theo cách của mình. Chỉ cần nghĩ đến việc Thẩm Thù phải đối mặt với những lời đàm tiếu trong giới, cô đã không thể chịu nổi. Cô liên hệ bộ phận pháp vụ, sau đó hỏi đồng gia tình hình Thẩm Thù. Đồng gia đáp, không sao đâu, chờ thông báo từ đặc quản sở, mấy chuyện này đều bù lại được, còn tăng nhiệt độ. Cô yên tâm, Thù Thù ổn, giọng đồng gia không hề lo lắng, còn thuận tiện trêu chọc Từ Cần Mạn. Cô đấy, lo đến phát điên luôn rồi. Thù Thù trải qua chuyện này không ít, quen rồi. Anti fan thì có sao, cô ấy chẳng coi là gì đâu. Chỉ lo cô nhìn thấy mà buồn. Cúp máy, Từ Cần Mạn ngồi bất động vài phút. Cô thật sự lo, đặc biệt sau khi rời chỗ Tần giáo sư hôm qua. Người vốn mạnh mẽ như cô, nay lại rơi vào trạng thái bất lực. Niềm tự hào trong lòng, giờ đây giống như một trò đùa. Cô không kiểm soát nổi bản thân. Nghĩ đến chứng kích ứng nghiêm trọng, nghĩ đến khả năng mình có thể làm tổn thương Thẩm Thù. Mắt cô đỏ hoe, Từ Cần Mạn lại phải trở về trạng thái như trước đây. Mỗi khi đến gần Thẩm Thù sẽ xuất hiện triệu chứng kích ứng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước. Những cơn kích ứng này thậm chí có thể khiến Thẩm Thù bị tổn thương. Từ Cần Mạn đưa ngón tay lên huyệt thái dương, khó nhọc day nhỉ. Lúc này, đặc quản sở đã đăng thông báo chính thức trên Weibo, giải thích toàn bộ sự việc. Trong đó Tiểu Nguyệt Nha thân phận đặc biệt, chỉ nhắc rằng cô bé là trẻ được Từ Cần Mạn và Thẩm Thù chăm sóc. Studio Thánh Tâm và Thẩm Thù chia sẻ lại bài đăng. Thẩm Thù viết thêm một câu, thanh giả tự thanh, dư luận lập tức đảo chiều. Những bình luận tiêu cực nhanh chóng biến mất, nhưng ảnh hưởng đến danh tiếng của Thẩm Thù vẫn còn. Một mạng người đã mất, nghi ngờ vẫn len lỏi trong lòng công chúng như hạt giống âm thầm chờ ngày nảy mầm. Vụ việc tạm thời khép lại. Nhưng Bạch Hiểu từng trải qua những gì, vẫn là bí ẩn không lời giải. Tử Ly sau cái chết của mẹ thì tinh thần sụp đổ, không chịu nói thêm câu nào. Từ Cần Mạn nghĩ, dẫu Bạch Hiểu đã từng ra sao, tất cả đều không thoát khỏi bóng ma của Từ gia. Vừa lúc đó, Từ Liên gọi điện, vẫn là vì tiền. Nhưng lần này, Từ Cần Mạn không vòng vo từ chối, chỉ thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày nữa tôi sẽ mang tiền đến chúc thọ lão thái thái. Từ Liên nói mấy câu dễ nghe, rồi như vô tình dò xét. Nghe nói người phụ nữ kia, chết rồi, nữ nhân đó, ly hôn xong thì điên loạn, suốt ngày nói nhảm, chắc oán Từ Thao. Giờ ông ta chẳng gặp nữa, tìm đến cô. Lúc đó, Từ Cần Mạn đang đứng trong văn phòng Từ Thị tầng cao nhất, nhìn ra Bắc Thành phồn hoa, nhưng đáy lòng lại nặng nề, một ngạt. Cô nhàn nhạt nói. Bà ta có nói vài câu, nhưng không giống nói nhảm. Cô ta nói gì? Từ Liên lập tức hỏi, giọng gấp gáp hơn. Từ Cần Mạn chậm rãi, rằng tất cả là do Từ gia hại. Từ Liên cười khẩy, giọng đầy khinh miệt. Đừng tin lời người điên, loại như vậy, chết cũng đáng. Từ Cần Mạn cảm thấy, tiếp tục nói chuyện với loại người như thế này chỉ tổ thêm buồn nôn, bèn dứt khoát cúp máy. Cô nhắm mắt lại, đầu óc xoay chuyển không ngừng, nặng nề thở dài. Chỉ còn 4 ngày nữa là đến Cử Thành, càng gần ngày ấy, Cảm giác bất an trong lòng Từ Cẩn Mạn càng sâu sắc. Điện thoại bỗng rung lên, cô lơ đãng nhìn xuống, chậm rãi cầm lấy. Hiện trên màn hình là số điện thoại ghi chú. Không biết, tim Từ Cẩn Mạn bỗng trùng xuống. Trước kia, cô từng đoán đó là Lý Lai Giai, vợ của Từ Liên. Sau một lần gọi bị ngắt, số này chưa từng xuất hiện lại. Cô tưởng đối phương đã từ bỏ, nhưng bây giờ lại gọi đến. Từ Cẩn Mạn lập tức bắt máy, đồng thời bật chế độ ghi âm. Alo, Từ Cẩn Mạn, giọng đối phương run rẩy, lẫn trong sợ hãi. Tôi đây, tôi, Lý Lai Giai, cô giúp tôi được không? Từ Cẩn Mạn cúp máy, lập tức tìm Lê Lam. Kế hoạch ban đầu là để Lê Lam dẫn người lắp đặt thiết bị nghe lén trong Từ gia, tìm kiếm chứng cứ. Nhưng sự xuất hiện của Lý Lai Giai có thể đẩy nhanh tiến độ. Lý Lai Giai là nhân vật rất quan trọng, Từ gia khó đối phó. Trước đây cô ta chưa sẵn sàng rời khỏi Cử Thành, nên muốn đưa đi không hề dễ. Giờ chính cô ta chủ động liên hệ, nếu muốn rời đi, Lê Lam có thể hành động. Chỉ một ngày rưỡi sau, Lý Lai Giai đã được đặc quản sở hộ tống tới Bắc Thành. Từ Cẩn Mạn đang họp, lập tức kết thúc, vội vàng chạy đến đặc quản sở. Trên đường đi, cô nhắn WeChat cho Thẩm Thù, báo rằng tối nay sẽ không về. Cô biết Thẩm Thù kết thúc hoạt động từ 7 giờ tối, giờ đã hơn 9 giờ, chắc nàng đã về nhà. Nhắn xong, mỗi chữ đều như ẩn chứa một nỗi bi thương mơ hồ. Đã 2 ngày rồi, cô và Thẩm Thù chưa gặp mặt. Số lần trò chuyện cũng ít, chẳng gọi video. Cô rất nhớ nàng, nhưng mỗi lần mở ảnh Thẩm Thù, trong lòng lại dâng lên cảm giác khổ sở. Từ Cẩn Mạn nghĩ, nếu từ nay không thể chạm vào Thẩm Thù nữa, cô sẽ làm gì đây? Cô luôn giỏi kiềm chế, nhưng lần này quá khó. Cô không chấp nhận nổi, mưa lất phất trên kính xe, cần gạt nước gạt đi từng lớp nước mỏng, khiến thế giới trước mắt rõ rồi lại mờ, cứ thế lặp lại. Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Thẩm Thù. Từ Cẩn Mạn, em thật sự không về nhà sao? Giọng nói của nàng như vọng lại trong không gian yên tĩnh của xe, ngắn gọn mà rắn rỏi, như đang trách móc. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Thẩm Thù đứng bên quầy bếp, mặt không hài lòng, tay cầm ly nước, chất vấn cô. Cô lập tức gọi video, Thẩm Thù nhận ngay. Đi đâu vậy? Thẩm Thù hỏi trước. Từ Cẩn Mạn liếc nhìn màn hình, thấy nàng dựa vào quầy bếp, dưới ánh đèn vàng dịu, đang uống nước. Đến đặc quản sở, cô đáp. Thẩm Thù nhíu mày, lại xảy ra chuyện gì à? Lý Lai Giai, vợ Từ Liên, rời khỏi Từ gia. Em tới gặp cô ta gọi em sao? Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe dừng ở đèn đỏ, cô nhìn sang màn hình, thấy Thẩm Thù trong bộ đồ ngủ ô mai, làn da dưới ánh đèn mịn màng như lụa. Vài giây im lặng, Thẩm Thù nói, điều chỉnh camera về phía em đi, chị không nhìn thấy mặt. Cô làm theo, hai ánh mắt qua màn hình giao nhau, đèn đỏ còn 10 giây. Nhìn chị, Thẩm Thù nói, cô cúi đầu, khẽ cười. Hả, em không về thật sao? Việc này cần cả đêm à? Không khí trong xe dần trở nên nặng nề. Đèn đỏ còn 3 giây, Từ Cẩn Mạn đáp, chắc phải rất muộn. Từ Cẩn Mạn, tâm trạng em không tốt đúng không? Giọng Thẩm Thù chậm rãi vang lên. Nếu em thấy mệt, hãy nói với chị. Tiểu Nguyệt Nha còn biết, buồn thì phải nói ra. Từ Cẩn Mạn cắn môi, xe bắt đầu chuyển bánh. Cô nói, không có gì đâu, em sắp tới rồi. Ngủ sớm nhé, mai em gọi. Ừ, Thù Thù, ngủ sớm chút, ngủ ngon. Đổi cách gọi, hả, đổi cách gọi. Từ Cẩn Mạn siết tay lái, lòng bàn tay lạnh toát. Chậm rãi nói, lão bà, ngủ sớm chút, ngủ ngon. Thẩm Thù thả lỏng mi tâm, nhưng cô không thấy. Trong xe chỉ còn tiếng thở nặng nề, như thể cả lồng ngực bị nhấn chìm vào hồ nước sâu thẳm. Tại đặc quản sở, Lê Lam dẫn cô vào một phòng họp nhỏ, ánh đèn trong phòng ấm áp. Tiếng gõ cửa vang lên, Lý Lai Giai bước vào. So với lần đầu gặp ở bãi đỗ xe Cử Thành, nàng giờ trông bình tĩnh hơn, ít run rẩy, có vẻ đã suy nghĩ kỹ. Từ Cẩn Mạn hỏi lý do nàng tìm mình. Lý Lai Giai nói, nàng ta đã biết từ lần đầu Từ Cẩn Mạn đến Cử Thành rằng cô đang điều tra Từ gia. Nếu biết cô hợp tác với đặc quản sở, tôi đã liên lạc từ sớm. Lê Lam yêu cầu nàng ta kể toàn bộ những gì mình biết về Từ gia, đảm bảo an toàn cho nàng. Từ Cẩn Mạn cũng hứa, nếu hợp tác, cô và đặc quản sở sẽ giúp nàng có cuộc sống ổn định. Lý Lai Giai lắc đầu, cả hai người đều sững sờ. Nhưng cô ta nói tiếp, tôi đồng ý giúp, không phải vì những lời hứa hẹn đó. Lý Lai Giai chỉ mới 35 tuổi, thuộc tuýp người thanh tú nhưng toát lên nét trưởng thành và kín đáo. Có thể thấy nàng đã được giáo dục rất tốt, cách ăn nói khéo léo, cách suy nghĩ rõ ràng. Dù hôm đó khi gọi điện thoại cho Từ Cẩn Mạn có phần căng thẳng, nàng vẫn không quên gửi lời cảm ơn. Ròng rã 3 tiếng, Lý Lai Giai kể về quá trình mình được gả vào Từ gia, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Nàng là trẻ mồ côi, đến Cử Thành từ 5 năm tuổi, được một gia đình nhận nuôi. Sau đó, Từ gia nhiều lần xuất hiện trong cuộc sống nàng. Có lần, Lý Lai Giai vô tình nghe lén được tại sao mình được đưa đến đây. Vào lúc ấy nàng đã phân hóa thành cấp A Omega. Mục đích của Từ gia là gả nàng cho Từ Liên, người vừa ly hôn, vợ cũ đang trong viện tâm thần. Lý Lai Giai xác nhận nhiều đầu mối Từ Cẩn Mạn và Lê Lam đã tra được, như việc Từ gia hợp tác với Lưu Dũng, sử dụng thuốc bột để khống chế người khác. Thuốc do Lão Thái Thái và Từ Liên phối hợp chế tạo. Từ Liên từng nói khi say, nhưng tôi không biết nơi sản xuất cụ thể. Lão Thái Thái rất ít ra ngoài, có thể thuốc ở trong nhà. Lý Lai Giai nói, tôi chưa từng bị ép dùng thuốc, vì luôn đề phòng. May mắn, Từ Liên không ép tôi, nhưng tôi thấy cô ta cho người khác dùng. Mỗi lời Lý Lai Giai thốt ra tựa như một quả bom phát nổ. Từ Cẩn Mạn và Lê Lam lặng người, nguyên thân từng bị Lục Vân cho dùng loại thuốc này, dẫn đến rối loạn tinh thần. Lý Lai Giai nói tiếp về việc nuôi nhốt trẻ em có tỷ lệ phân hóa cao. Giá mỗi đứa trẻ khác nhau, đứa nào có tỷ lệ cao thì đắt hơn. Từ gia giữ những đứa tốt nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy có đứa họ Định giao cho cô, thấy tên trong danh sách của Từ Liên. Từ Cẩn Mạn lấy ảnh ra, Lý Lai Giai xác nhận là Thẩm Thù, nhưng nghe nói đứa bé đó đã mất tích. Từ Cẩn Mạn nghe mà đau lòng, những đứa trẻ còn lại thì sao? Cô hỏi, Lê Lam từng tra ra, có vài đứa cùng lứa với Lục Vân bị gả đi hoặc bán cho người khác. Lý Lai Giai nói, tôi nghe Từ Liên khi gọi điện đã nói, cô ta gọi những người đưa trẻ là hàng, và xếp hạng những đứa có phân hóa thấp là thứ phẩm, một phần trong số đó sẽ bị đem bán qua tay trung gian, mà người trung gian đó chính là Lưu Dũng mà các người vừa nhắc đến. Còn một phần khác, tôi nghĩ phải bắt đầu từ nhóm bối cảnh ưu tú nhất của Từ gia. Có một nhóm người như vậy đã tồn tại từ rất lâu rồi. Lý Lai Giai nói rất trôi chảy, nhưng đến câu này, nàng hơi ngừng lại, dường như cảm thấy chuyện này quá mức kinh khủng. Dù nàng đã biết chân tướng từ rất nhiều năm trước, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Từ Cẩn Mạn và Lê Lam cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi. Lý Lai Giai tiếp tục nói, Từ gia sẽ đưa một số đứa trẻ có tỷ lệ phân hóa cao đến các gia đình ở trên những thị trấn lớn. Những gia đình này đa số chỉ có beta trong nhà. Beta vốn chỉ có một, tỷ lệ sinh ra A hoặc O. Nếu trong 3 đời liên tiếp không có sự xuất hiện của A hay O, thì tỷ lệ này sẽ càng giảm xuống thấp hơn nữa. Mà trong thế giới này, tỷ lệ dân số thuộc ABO đã bị mất cân bằng nghiêm trọng. Các thị trấn lớn cũng không phải ngoại lệ, đặc biệt là vào thời đại đó, mọi người càng có ám ảnh sâu sắc đối với A và O. Họ đều cho rằng chỉ có Alpha hoặc Omega mới có thể mở ra tương lai tươi sáng. Dưới quan niệm như vậy, những ngành công nghiệp đen tối như của Từ gia đã dần hình thành và phát triển. Phòng họp ấm áp, nhưng tay Từ Cẩn Mạn lạnh ngắt. Phần lớn thời gian đều là Lê Lam hỏi Lý Lai Giai. Từ gia lúc đó vừa mới phát đạt, họ rất có tầm nhìn xa, biến những món quà biếu tặng thành một điểm yếu để khống chế người khác, đồng thời cũng là một cách để sai khiến. Ngoài ra, các cơ quan quản lý địa phương và bệnh viện cũng có vấn đề. Họ hành động cùng lúc, chỉ là cụ thể ai đứng sau, tôi không rõ. Nhưng tôi biết Từ Liên có giữ một quyển sổ sách ghi chép lại mọi thứ. Lý Lai Giai nói tiếp, ngay trong phòng két sắt của Từ Liên, bên trong còn có rất nhiều thứ quan trọng khác. Nhưng phía ngoài phòng có người bảo vệ, được trang bị hệ thống ám cách, người ngoài rất khó xâm nhập. Hơn nữa, bà ta còn có một thiết bị tự động tiêu hủy, kết nối với di động. Vì vậy, các người cần phải hết sức cẩn thận. Lý Lai Giai giao mật mã và một chiếc điện thoại. Bên trong có vài đoạn video, trong đó có một đoạn quay cảnh lục soát ngăn kéo. Ngày đó vì quá sợ hãi nên chỉ kịp xem một nửa. Không biết liệu đã đủ để dùng làm bằng chứng chống lại Từ gia chưa? Lê Lam cầm điện thoại di động. Ngoài những vật chứng tìm thấy trong ngăn kéo, còn có thêm một số video ghi lại cảnh bên trong viện trẻ em. cùng với hình ảnh giao dịch giữa Từ Liên và thương nhân trung gian. Một số người liên quan trong đó đều đã được các điệp viên nằm vùng điều tra ra. Tất cả những thứ này đều là bằng chứng. Về phần lão thái thái kia tạm thời không nhắc tới, nhưng Từ Liên và thương nhân trung gian thì không thể thoát khỏi vòng pháp luật. Khi Lý Lai Giai bị nhân viên đặc quản sở đưa đi, Lê Lam tiến tới trước mặt, Từ Cẩn Mạn lúc này mới hoàn hồn. Lê Lam nói, ý kiến gì không? Từ Cẩn Mạn nhấc mắt, ý kiến gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát nữa tôi sẽ họp để sắp xếp hành động, lần này không phải để điều tra mà là bắt người. Lê Lam nói rất nghiêm túc. Điều này cũng mang ý nghĩa là chuyến đi này sẽ có một số nguy hiểm. Tuy nhiên tôi sẽ liều mạng để đảm bảo an toàn cho cô. Lê Lam bổ sung thêm một câu. Chỉ là vẫn cần sự xác nhận từ cô. Cô bây giờ còn nguyện ý đi không? Từ Cẩn Mạn không do dự. Không cần hỏi lại tôi vấn đề này. Tôi nguyện ý đi. Từ gia gây ra tội nghiệt. Cũng nên nhận hậu quả. Giọng cô rất bình thản. Lê Lam vẫn cảm nhận được điều gì đó ẩn sau sự bình thản ấy. Cô vẫn ổn chứ? Từ Cẩn Mạn ngả lưng vào ghế, từ góc nhìn của Lê Lam, dáng vẻ của cô như bị ép cong bởi áp lực vô hình. Lê Lam cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong Từ Cẩn Mạn. Còn có một tia cảm xúc khó phát hiện, khổ sở, thương cảm, xoắn xuýt và cả thống khổ. Những cảm xúc ấy được giấu sâu bên trong, quá mức trầm lắng, chính vì thế, ngay cả Lê Lam cũng bị ảnh hưởng. Tôi biết khu Cử Thành có phần được xây dựng bằng tiền của Từ gia. Tôi đoán rằng những người kia có thể có quan hệ tài chính với Từ gia, hoặc điều gì khác. Nhưng tôi không ngờ, Từ Cẩn Mạn đặt khuỷu tay lên bàn, làn da dưới mép bàn bị ép tạo thành một đường nhỏ. Giống như đang chìm dần, giọng Từ Cẩn Mạn hạ thấp. Tôi không nghĩ tới mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến vậy. Sự việc này quá lớn, liên quan đến toàn bộ các gia đình ở khu Cử Thành, thậm chí có thể lan đến cơ quan quản lý đặc biệt của khu vực. Bạch Hiểu tự tử đã khiến cô và Thẩm Thù rơi vào vòng xoáy hỗn loạn. Vậy thì, khi bí mật của Từ gia và Cử Thành bị phơi bày, cơn bão táp sẽ lớn đến mức nào? Những người kia sẽ hiểu cô sao? Sẽ tin tưởng cô sao? Dù chân tướng được làm rõ, kẻ ác có thể bị trừng phạt, nhưng không thể giam cầm tất cả lại. Rồi sau đó thì sao? Cô sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thẩm Thù ở bên cạnh cô sẽ là người đầu tiên chịu ảnh hưởng. Đây có phải là kết quả mà cô có thể chịu đựng? Là điều mà cô có khả năng giải quyết? Từ Cẩn Mạn không tự tin về điều đó. Vì vậy, cô cảm thấy mất tinh thần, bất đắc dĩ, vô lực và đau lòng. Lê Lam nhìn dáng vẻ buông xuôi của Từ Cẩn Mạn. Nàng lấy một điếu thuốc từ túi, nhẹ nhàng đưa đến miệng Từ Cẩn Mạn. Sau đó, Lê Lam đưa cả bật lửa và điếu thuốc cho Từ Cẩn Mạn. Lê Lam chuyển người, nửa dựa vào mép bàn. Nàng không nói gì. Đơn giản là vì nàng vốn không giỏi an ủi người khác. Bên tai vang lên tiếng ma sát bánh răng của chiếc bật lửa. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại mùi khói thuốc nhàn nhạt. Lê Lam rít một hơi thuốc dài, khói trắng lượn lờ quanh quần. Để Từ Cẩn Mạn phải dấn thân vào nguy hiểm lần này, lòng nàng cũng chẳng hề dễ chịu. Thậm chí, xét từ góc độ cá nhân, nàng là người ít muốn Từ Cẩn Mạn bị cuốn vào mớ rắc rối này nhất. Quyết định chuyển giao công việc là từ cấp trên, một phần cũng vì muốn giúp Từ dần thành bảo vệ Từ Cẩn Mạn. Thế mà bây giờ, chính tay nàng lại phải đẩy cô ấy vào vũng lầy đầy nguy hiểm. Dù vậy, sự việc đã đến bước này, Từ Cẩn Mạn không còn đường lùi được nữa. Anh trai cô chắc chắn sẽ trách tôi. Lê Lam cười nhạt, giọng đầy bất đắc dĩ. Nhưng đây là trách nhiệm của tôi. Từ Cẩn Mạn lắc đầu. Nếu chuyện Từ gia chưa giải quyết xong, không ai trong chúng ta có thể yên ổn cả. Cả hai chìm vào im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Lam hút hết điếu thuốc, định để Từ Cẩn Mạn lại một mình một lát. Lúc này cô ấy trông như đang đứng chênh vênh bên bờ vực, sắp sửa rơi xuống. Nhưng ngay giây sau, Từ Cẩn Mạn gọi nàng lại. Điếu thuốc đã cháy đến tàn, chỉ còn lại một đốm đỏ lập lòe. Từ Cẩn Mạn dụi nó vào gạt tàn, ánh lửa lóe lên rồi vụt tắt hẳn. Từ Cẩn Mạn đẩy ghế, đứng dậy. Trước khi đi Cử Thành, tôi còn một việc cần phải giải quyết. Lê Lam nhìn tàn thuốc vừa rủi, rồi liếc nhìn Từ Cẩn Mạn. Thoáng chốc, nàng thấy một tia quyết tâm bừng lên trong ánh mắt cô. Nhưng cũng như thể linh hồn cô đã sắp rời khỏi thân xác vậy. Ngày hôm sau, Từ Cẩn Mạn đến khu Bắc một chuyến. Viola liếc qua gương chiếu hậu, nhìn về ghế sau. Hai ngày qua, trạng thái của Từ Cẩn Mạn tệ một cách đáng lo ngại. Đây là lần đầu tiên Viola thấy cô ấy như vậy kể từ khi làm việc cùng. Viola khó mà diễn tả được cảm giác đó. Không hẳn là vì công việc, mà là tinh thần của Từ Cẩn Mạn dường như đang chìm sâu trong sự mệt mỏi tột độ. Từ Cẩn Mạn lao đầu vào công việc với cường độ điên cuồng. Dường như cô đang giao diết chuẩn bị cho một kế hoạch lớn, sắp xếp lại mọi thứ cho cả Từ Thị và công ty của mình. Mấy ngày gần đây, luật sư liên tục ra vào văn phòng. Lần nào Viola bước vào cũng thấy bàn làm việc của Từ Cẩn Mạn chất đầy tài liệu. Từ Cẩn Mạn không nói gì, nên Viola cũng chẳng dám hỏi. Đồng gia ở phía bên kia cũng đã hỏi thăm Viola một lần. Cô ấy nói thẩm thù mấy ngày nay cũng chẳng thoải mái hơn, nên cả hai chỉ đành đoán rằng giữa Từ Cẩn Mạn và thẩm thù đã xảy ra chuyện gì đó. Không cãi nhau, thẩm thù ngồi trên ghế nghỉ ở trường quay, tay cầm kịch bản mới. Đồng gia ngồi cạnh, đưa nước cho nàng và nói, vậy thì tốt rồi, tôi thấy mấy hôm nay trông cô không ổn lắm. Quen biết đã lâu, đồng gia biết thẩm thù có cuộc sống rất giản đơn, gần như chỉ xoay quanh việc đóng phim. Ngoài ra, chỉ có Từ Cẩn Mạn mới có thể khiến tâm trạng nàng dao động mạnh mẽ. Chính vì thế, đồng gia mới tìm cách hỏi thăm. Thẩm thù cúi mắt, hàng mi dài đen nhánh phủ bóng mờ dưới mí mắt. Nàng khẽ thở dài, tiếng động nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Họ thật sự không hề cãi nhau, nhưng trong lòng nàng luôn có một nỗi bất an khó gọi tên. Trước đây, dù nàng bận rộn đến đâu, Từ Cẩn Mạn vẫn luôn đều đặn nhắn tin, gọi điện. Nhưng mấy ngày nay, ngoài tin nhắn chào buổi sáng và tối, chỉ có duy nhất một cuộc gọi video vào hôm qua. Sự liên lạc giữa hai người rõ ràng đã giảm đi rất nhiều. Trưa mai tôi có lịch trình gì không? Thẩm thù hỏi, không, sao thế? Nàng im lặng một lúc, rồi hỏi. Ra ra, nếu một người cứ luôn chủ động trong thời gian dài, họ có mệt mỏi không? Đồng gia nhìn nàng, gật đầu, chắc chắn sẽ mệt chứ. Thẩm thù nghĩ, có lẽ nàng đã quá quen với việc được Từ Cẩn Mạn luôn chủ động quan tâm trong cuộc sống này. Nàng bận rộn, tăng ca nhiều hơn Từ Cẩn Mạn rất nhiều, nhưng cô không hề than phiền. Nàng thường xuyên nhận được sự quan tâm từ cô, nhưng bản thân lại chẳng đáp lại được bao nhiêu. Gần đây, liệu Từ Cẩn Mạn có cảm thấy mệt mỏi? Chuyện của Bạch Hiểu có khiến em ấy chịu nhiều áp lực không? Nghĩ đến đây, lòng nàng dâng lên cảm giác áy náy và tự trách bản thân. Nàng nên quan tâm Từ Cẩn Mạn nhiều hơn. Trưa mai không cần chuẩn bị cơm trưa cho tôi nhé. Thẩm thù nói, đồng gia cười tươi. Được thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không rõ đã xảy ra chuyện gì giữa hai người, nhưng với tình cảm sâu sắc của họ, đồng gia tin rằng chỉ cần được gặp nhau, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Một ngày nữa trôi qua, Từ Cẩn Mạn giải quyết một số công việc ở Từ Thị, rồi quay về công ty của mình vào buổi trưa. Cô trông rất mệt mỏi, quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt và tơ máu trong mắt lộ rõ. Cô hầu như không nghỉ ngơi, đến nỗi ngay cả Viola cũng phải lo lắng trước cường độ làm việc gần như điên cuồng đó. Viola cảm giác một biến cố lớn sắp xảy ra, có thể vượt ngoài dự đoán của bản thân. Từ Cẩn Mạn còn chưa kịp đến công ty thì nhận được cuộc gọi từ Lục Vân. Trước đây, cô từng nhắn tin cho Lục Vân nói rằng muốn ăn bánh bí đỏ do bà làm. Lục Vân lập tức đồng ý. Khi đến dưới lầu, cô gặp Lục Vân. Lục Vân nắm tay cô, khoác tay thân mật cùng cô lên lầu. Vừa đi vừa ngắm nhìn quy mô công ty, giọng bà đầy tự hào. Đúng là con gái mẹ, Mạn Mạn à, con không biết mẹ tự hào về con thế nào đâu. Từ Cẩn Mạn chỉ khẽ cười, không đáp lời. Bước vào văn phòng, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính, chiếu lên sàn gạch men, phản chiếu ánh sáng chói mắt, như muốn soi rọi mọi góc khuất trong căn phòng. Lục Vân đặt cặp lồng giữ nhiệt lên bàn trà trước ghế sofa. Ăn đi con, nhân lúc còn nóng. Từ Cẩn Mạn ngồi xuống, nhìn những chiếc bánh bí đỏ màu sắc rực rỡ trong hộp. Cô cầm một cái lên, cắn một miếng. Lục Vân nhìn, cười hài lòng. Ngon không? Ăn nhiều vào đi, còn có món khác đây. Cô gật đầu, nhưng ăn rất chậm rãi. Một lúc sau, Lục Vân nói, Mạn Mạn, chuyện lùm xùm trên mạng mấy hôm trước, mẹ có chuyện muốn nói với con. Được cả, mẹ nói đi. Cô trả lời, dù chỉ mới ăn một chiếc bánh bí đỏ mà đã thấy buồn nôn. Lục Vân tiếp lời, mẹ nghĩ mãi, vẫn thấy thẩm thù có gì đó không ổn. Con xem, trước đây Từ gia và con làm gì có những lùm xùm tiêu cực như thế này. Thế mà từ khi con cưới con bé thẩm thù, những lời đồn đại trên mạng ngày càng khó nghe. Nó lại chẳng chịu rời showbiz, cứ làm chuyện gì cũng thành đề tài bàn tán xôn xao. Nó bị mắng thì đã đành rồi, nhưng người ta còn lôi cả con gái mẹ ra chỉ trích. Hôm đó mẹ xem mà tức sôi máu, bà thấy cô ăn xong một cái, lại gắp thêm một cái vào bát cho cô, nói tiếp. Hơn nữa, khi người ta mắng con và cả Từ ra, con bé ấy chẳng hề lên tiếng bênh vực con. Nó chẳng khác gì mấy đứa con gái hám tiền ngoài kia. Mẹ còn nghe nói nhà họ Thẩm còn đòi con một khoản tiền lớn. Mạn Mạn à, con phải tỉnh táo lại đi. Con bé đó, Từ Cần Mạn đột nhiên đặt chiếc đũa xuống. Chiếc đũa gỗ chạm vào bát sứ, tạo ra một tiếng động nhẹ vang lên trong văn phòng yên tĩnh. Tiếng động nhỏ nhưng đủ để cắt ngang lời Lục Vân. Cô cúi thấp mắt, cố giấu đi cơn giận và sự ghê tởm đang trào lên trong lòng. Cô cúi xuống, cầm cốc nước lên. Mẹ, con hiểu ý mẹ rồi. Lục Vân nghe vậy, thấy cô không tỏ vẻ giận dỗi, thậm chí chẳng có chút biểu cảm nào, lòng bà hơi nhẹ nhõm. Bà thầm nghĩ, dù sao cũng là con gái mình, bản chất chẳng thay đổi được. Chắc kết hôn lâu thế này, nó cũng chán rồi. Con hiểu là tốt, Lục Vân nói, trên đời này, chỉ có mẹ mới nói thật lòng với con thôi. Đúng vậy, ngoài mẹ, con chẳng tin được ai cả. Lục Vân đặt tay lên mờ u bàn tay cô, vỗ nhẹ. Lâu lắm rồi mẹ mới nghe con nói vậy. Từ khi con cưới con bé Thẩm Thù, như bị nó mê hoặc, con và mẹ trở nên xa cách hơn nhiều. Con xem, cưới nó xong, có thêm bao nhiêu chuyện rắc rối. Móng tay Từ Cần Mạn khẽ cào lên lớp da bọc ghế sofa, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là vậy ạ, Lục Vân tiếp lời. Hồi đó con cưới Thẩm Thù cũng vì nó giống tiểu thư. Giờ con nhìn rõ được bản chất của nó cũng tốt. Mẹ nói thật lòng, con bé Thẩm Thù đó còn chẳng bằng một góc của tiểu thư ngày xưa. Cái tên, tiểu thư, đã lâu lắm rồi Từ Cần Mạn không được nghe tới. Chỉ khi mới xuyên qua đây, cô mơ thấy người này một lần và từng xem ảnh của tiểu thư. Quả thật, cô ấy đúng là có vài nét giống Thẩm Thù thật. Nhưng sau đó, cô không còn nhớ đến người này nữa. Bàn tay Lục Vân vẫn đặt trên tay cô. Từ Cần Mạn cố nén cảm giác muốn hất tay bà ta ra, nói. Chuyện của Thẩm Thù, con sẽ cân nhắc sau. Nhưng bây giờ con chưa có tâm trí nghĩ đến. Điều con đang lo là Từ Thao còn nằm viện. Nếu ông ta hồi phục, biết đâu lại có cơ hội quay lại nắm quyền. Nhiều người ở Từ Thị và công ty vẫn còn trông mong ông ta trở lại. Ông ta, Lục Vân nghe nhắc đến Từ Thao, sắc mặt lập tức lộ vẻ căm ghét. Yên tâm. Từ Thao không đời nào còn cơ hội bước chân vào công ty nữa đâu. Sao thế? Từ Cần Mạn chờ đợi chính câu này. Cô nắm chặt tay Lục Vân, nét mặt dịu xuống như một đứa con gái nép vào mẹ. Mẹ, thật ra con có chuyện muốn nói. Con không giấu mẹ. Khi biết Từ Thao định giao công ty cho Từ Ly, con hận không thể tự tay gtct ông ta. Cô lạnh giọng nói, cũng may ông ta bỗng dưng gặp vận rủi, tim có vấn đề. Nếu không, con thật sự đã suýt tự tay giải quyết ông ta rồi. Mẹ, mẹ không giận con chứ? Lục Vân nghe vậy, bật cười thành tiếng. Mẹ làm sao giận được? Mạn Mạn à, con. Bà ngập ngừng, dường như đang cố kìm nén sự phân khích tột độ, nói tiếp. Con nghĩ Từ Thao tự dưng lại phải vào bệnh viện sao? Từ Cần Mạn giả vờ ngạc nhiên, nhưng không quá mức, chỉ nhìn vào nụ cười đắc ý của Lục Vân, rồi ngẩn ra 2 giây. Mẹ, chẳng lẽ là do mẹ làm à? Lục Vân nói, những gì con muốn, mẹ đều lo liệu cho con cả. Mẹ con mình đã cùng nhau chịu bao khổ cực, cuối cùng sao có thể để mọi chuyện trôi vào tay kẻ khác được chứ? Hơn nữa, ngoài con ra, còn ai xứng đáng ngồi vào chiếc ghế chủ tịch Từ Thị? Thì ra mẹ đã làm nhiều cho con đến vậy. Từ Cần Mạn nói, nhưng mẹ làm bằng cách nào? Không ai phát hiện sao? Sự đồng tình và tán thưởng của Từ Cần Mạn khiến trái tim vốn đã trống rỗng bấy lâu nay của Lục Vân bỗng tìm thấy sự đồng cảm mãnh liệt. Cuối cùng, con gái bà vẫn đứng cùng chiến tuyến với bà. Lục Vân mỉm cười đầy vẻ hiền từ. Đâu phải chuyện một sớm một chiều. Đồ ăn của Từ Thao ngày nào cũng do chính tay mẹ chuẩn bị. Tích lũy lâu dần, chỉ cần thêm chút thủ đoạn cũng chẳng khó khăn gì. Ông ta vốn dĩ sức khỏe đã yếu. Khi con nói muốn tranh giành Từ Thị, mẹ chỉ cần ra tay mạnh hơn một chút, khiến tim ông ta bị tê liệt và gây ra cơn nhồi máu cơ tim. Từ Cần Mạn hỏi, ông ta chẳng phải có bác sĩ riêng sao? Đồ ăn mẹ làm không hề bỏ thuốc gì cả, chỉ là những sự kết hợp khắc kỵ nhau. Mỗi ngày một chút như vậy, ngay cả bác sĩ riêng cũng không thể phát hiện ra. Sau đó, Từ Thao thấy bác sĩ đó vô dụng nên đã đuổi đi. Mẹ liền nhân cơ hội đó đưa người của mình vào. Lục Vân tiếp lời, Mạn Mạn, con thông minh như thế, lẽ nào lại không nhận ra. Ngay cả cái ngày Từ Thao xảy ra chuyện, bệnh viện đưa ông ta đến cấp cứu cũng không phải nơi ông ta thường lui tới. Trái tim Từ Cần Mạn khẽ rung lên, hình ảnh về một Lục Vân từng luôn tỏ ra hoảng loạn, thiếu kiên nhẫn trước mặt cô bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân, người này, từng bước đi đều tính toán thận trọng, không hề vội vã. Giống như một con nhện độc, kiên nhẫn nhả từng sợi tơ, tạo nên một tấm lưới khổng lồ răng sẵn. Thì ra là vậy, cô và Lê Lam từng nghi ngờ việc Từ Thao bỗng nhiên đổ bệnh nặng. Nhưng bệnh viện lại kết luận chỉ đơn giản là do lao lực quá sức lâu ngày. Sau đó, họ không thể điều tra thêm được gì. Họ đã bỏ qua nhân tố quan trọng nhất. Nếu bác sĩ là đồng phạm, thì mọi thứ đều có thể giải thích được. Từ Cần Mạn rụt tay về, vùng da Lục Vân vừa chạm vào, và cả chiếc bánh bí đỏ vừa ăn, đều khiến cô cảm thấy buồn nôn. Dạ dày cô quặn đau, cô nói qua loa vài câu, lấy lý do có cuộc họp đột xuất. Rồi đứng dậy tiễn Lục Vân ra tới cửa. Lục Vân nói, à, sinh nhật lão thái thái là ngày kia. Con không cần chuẩn bị gì cả, mẹ đã lo liệu hết cho con rồi. Con xem, con về sớm một ngày để ngày kia đi cùng mẹ, hay để mẹ sáng sớm qua đón con. Từ Cần Mạn đáp, đến lúc đó tính, Lục Vân nghĩ cô vẫn chưa quyết định, nói, được, thế mai con nói sớm với mẹ nhé. Từ Cần Mạn nhìn theo bóng lưng Lục Vân. Chỉ e là sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Cô đã thảo luận với Lê Lam rằng, trước khi đi Cử Thành, phải giải quyết dứt điểm chuyện của Lục Vân. Lê Lam cũng đồng ý, trước đây, họ trì hoãn là để tránh gây nghi ngờ cho Từ Gia. Giờ đây, khi chuyện Từ Gia sắp đi đến hồi kết, Lục Vân cũng sẽ phải nhận hình phạt thích đáng cho những gì đã làm. Tuy nhiên, dù có bắt Lục Vân ngay lúc này, bà ta cũng chẳng bị giam giữ lâu. Nếu tìm được luật sư giỏi, thời gian ở tù có thể còn ngắn hơn nữa. Chẳng hạn, chuyện bà ta cho con gái uống thuốc chỉ có lời khai của Từ Ly làm bằng chứng, mà những vụ việc trong nhà vốn đã khó xử lý về mặt pháp lý. Cũng như việc Từ Thao bạo hành gia đình, chưa kể việc ông ta đang nằm viện, nếu chuyện bạo hành đó bị công khai, ngoài sự chỉ trích từ dư luận, Từ Thao hầu như không chịu tổn thất gì về mặt pháp luật. Vì thế, màn kịch ngày hôm nay là diễn cho Lục Vân xem. Dù có thêm nhiều tội, thì cũng chẳng thể nặng bằng tội mưu sát. Đóng cửa lại, cô chuẩn bị lấy đoạn ghi âm. Trước khi Lục Vân đến, cô đã bí mật đặt một thiết bị ghi âm ở góc khuất trong văn phòng. Cánh cửa vừa khép lại, cô chợt nghe một tiếng động rất khẽ từ phía phòng nhỏ. Lưng cô cứng lại, lập tức ngẩng lên nhìn. Thẩm Thù mở cửa phòng nhỏ, bước ra ngoài, nhìn cô vài giây. Tiểu thử là ai vậy? Từ Cần Mạn sững người. Thẩm Thù chậm rãi nói, vừa nãy chị nghe thấy giọng của Lục Vân ở ngoài, nên không ra. Thật ra nàng đã mở cửa, may mà phản ứng kịp, không bước chân ra ngoài ngay. Sợ tiếng đóng cửa sẽ khiến Lục Vân phát hiện, nàng đành để cửa mở nguyên. Vì thế, tất cả những gì Từ Cần Mạn và Lục Vân nói, Thẩm Thù đều nghe thấy rõ mồn một. Thẩm Thù mặc chiếc áo len cổ lọ đen, quần ống rộng xám kẻ ô, dáng người cân đối, trông thật nổi bật. Từ Cần Mạn nhìn nàng, vẻ mặt vô thức dịu đi. Một người chẳng liên quan gì đến em cả. Cô định giải thích những gì vừa nãy, chị biết. Thẩm Thù ngắt lời, bước lại gần cô hơn. Em làm vậy là để dụ bà ta nói ra những điều đó. Lúc đầu, nàng cảm thấy lạ, nhưng sau đó thì hiểu ra. Từ Cần Mạn đáp, Thù Thù của cô lúc nào cũng thông minh như vậy. Thẩm Thù càng lúc càng tiến gần, nhưng Thẩm Thù không hề nhận ra. Từ khoảng cách 3 mét, mỗi bước chân nàng tiến tới, đầu ngón tay Từ Cần Mạn giấu trong lòng bàn tay lại cắm sâu vào da thịt thêm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí bỗng trở nên căng thẳng, hương pheromone đặc trưng của Omega tỏa ra, quyến rũ, lôi cuốn, tác động mạnh mẽ lên khứu giác của Alpha. Trong khoảnh khắc đó, Từ Cần Mạn gần như tan vỡ. Chỉ vài ngày qua thôi. Cứ hễ đến gần Thẩm Thù là tuyến thể của cô lại phản ứng dữ dội. Thẩm Thù đứng ngay trước mặt cô. Từ Cần Mạn, em, chột dạ à? Từ Cần Mạn cúi thấp mắt, hàng mi khẽ run lên. Hà, tâm trí cô rối loạn, phản ứng cũng trở nên chậm chạp. Thẩm Thù nói, sao em không ôm chị? Ôm chị đi, gân xanh trên mờ u bàn tay Từ Cẩn Mạn nổi lên. Trước khi đôi mắt đỏ hoe kịp để lộ ra, cô nắm chặt tay Thẩm Thù, kéo nàng vào lòng. Cô cảm nhận được, khi ôm lấy nàng, cơn đau ở tuyến thể càng trở nên sâu sắc hơn. Chứng kích ứng của cô không phải dễ phát tác hơn trước mặt Thẩm Thù, mà chỉ phát tác khi ở gần nàng. Lông mày Từ Cẩn Mạn nhăn lại vì đau, nhắm nghiền mắt, tay siết chặt nàng hơn nữa. Sức mạnh ấy khiến khóe môi Thẩm Thù khẽ cong lên, nàng vòng tay ôm lấy lưng cô, nói, em không khỏe à, có phải mấy ngày nay mệt quá không? Vài ngày nữa chị được nghỉ rồi, em có thể nghỉ ngơi được không? Không mệt, Từ Cẩn Mạn thấp giọng trả lời, chỉ đáp lại câu hỏi đầu tiên. Thẩm Thù nói, hay là mình đi suối nước nóng thư giãn đi nhé. Lần trước, dịp đoàn đội công ty, cũng là sinh nhật Thẩm Thù, họ định đi, nhưng vì những chuyện nàng vô tình nghe được, cuối cùng đã không thành. Từ Cẩn Mạn nhẹ đáp lại, được, Thẩm Thù im lặng 2 giây, mặt nàng kề sát tai cô, đôi mắt tinh xảo khẽ chớp, rồi nàng nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay cô. Nàng ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt phượng của Từ Cẩn Mạn. Đáy mắt cô trông tiều tụy, đầy những tơ máu đỏ. Lòng Thẩm Thù nhói lên, xen lẫn một tia hoảng hốt khó tả. Nàng bỗng thấy sợ hãi, như thể Từ Cẩn Mạn đang đứng trước mặt nàng, giây sau sẽ biến mất đi mất. Nàng nhìn cô chăm chú, hàng lông mày nhíu chặt lại. Đột nhiên, nàng vươn tay nắm lấy cổ cô, kéo khuôn mặt cô xuống, chạm vào đôi môi khô khốc nhưng ấm áp kia. Chỉ khi ấy, nàng mới cảm nhận được sự chân thực. Lưỡi nàng dễ dàng tách đôi môi cô, quấn quýt lấy nhau chặt chẽ. Từ Cẩn Mạn không kìm được, đáp lại nụ hôn, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tuyến thể của cô đau nhói một cách dữ dội, phản ứng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cơn đau lan tỏa khắp người, cô cảm nhận pheromone trong tuyến thể đang sôi sục, như hưng phấn đến cực điểm. Cô mở mắt, vội vàng đẩy Thẩm Thù ra, Thẩm Thù sững sờ, khuôn mặt đầy kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển sang khó hiểu và thất vọng. Nàng dường như thoát khỏi cơn mê, hỏi, tại sao? Nàng bỗng nhận ra, nỗi sợ hãi trong lòng không phải là vô cớ. Từ Cẩn Mạn thấy sương mù dâng lên trong mắt nàng, tim đau như muốn vỡ tung. Hàm cô siết chặt lại, cổ họng ngập mùi rỉ sắt tanh tươi. Cô chậm rãi nói, xin lỗi, Thù Thù, em hơi mệt, hôn chị cũng khiến em mệt sao? Thẩm Thù hỏi, hay là chị làm em mệt? Từ Cẩn Mạn cố nhịn cơn đau. Không, không phải lỗi của chị. Là do vấn đề của em. Thẩm Thù, vấn đề gì? Móng tay Từ Cẩn Mạn cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đến nhói. Nhưng cơn đau ấy vẫn không thể át được phản ứng dữ dội từ tuyến thể. Cô cố gắng giảm nhịp thở, nhưng hương pheromone trong trẻo đặc trưng của Omega vẫn len lỏi vào từng hơi thở của cô. Cô chịu đựng 2 giây, im lặng 2 giây. Sự im lặng kéo dài ấy khiến Thẩm Thù cảm giác như bị lừa dối. Sương mù trong mắt nàng dày đặc hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng quay vào phòng nhỏ, lấy áo khoác, không hề nhìn Từ Cẩn Mạn thêm một lần nào nữa. Nàng lướt qua cô, đi thẳng ra ngoài. Mãi cho đến khi hơi thở lạnh lẽo và trong trẻo của nàng đã cách vài bước chân, Từ Cẩn Mạn mới chậm rãi quay lại, nhìn theo bóng lưng nàng. Vài giây sau, tiếng cửa đóng vang lên một tiếng. Cạch, bóng dáng Thẩm Thù hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cô. Từ Cẩn Mạn ôm ngực, cúi gập người xuống. Không biết vì cơn đau tuyến thể hay vì điều gì khác, trái tim cô đau đớn khôn cùng, như thể sắp nghẹt thở đến nơi. Cô nhìn xuống sàn nhà, nước mắt rơi, xoạch, xuống nền gạch men nhạt màu, vỡ tan thành từng giọt. Thẩm Thù vẫn chưa biết cô mắc chứng kích ứng, cô từng nghĩ sẽ nói cho nàng biết. Ban đầu, cô tưởng Thẩm Thù đã biết về chuyện này rồi. Sau đó, cô nghĩ chứng kích ứng có thể kiểm soát được bằng thuốc. Nhưng khi thuốc mất tác dụng, khi cô không còn kìm nén được tình trạng bệnh và khi cô có thể gây tổn hại cho Thẩm Thù. Từ Cẩn Mạn tự hỏi bản thân, để Thẩm Thù biết về chứng kích ứng, rằng họ gần nhau nhưng không thể chạm vào nhau, liệu có đau đớn hơn? Hay chia xa sẽ đau hơn? Mãi cho đến 2 ngày trước, khi gặp Lý Lai Giai và nghe về chuyện Từ gia, cô mới bừng tỉnh nhận ra. Những gì cô có thể mang đến cho Thẩm Thù, dường như chỉ toàn là bất hạnh. Ngoài việc gây tổn thương cho Thẩm Thù, khiến nàng cũng phải chịu đau khổ như cô. phá hủy giấc mơ nàng đã vất vả mới đạt được. Cô dường như chẳng thể cho nàng thêm bất cứ điều gì tốt đẹp. Từ Cần Mạn khóc nức nở. Lần này, nỗi đau trong tim dễ dàng lấn át cả cơn đau từ tuyến thể. Cô ngồi dưới sàn rất lâu. Trời dần tối, mưa bên ngoài chút xuống, đập vào ô cửa kính như những lưỡi dao sắc, như muốn đâm xuyên qua cơ thể Từ Cần Mạn. Cô đứng dậy, mở ngăn kéo dưới cùng, lấy ra một túi giấy màu vàng đã khô héo. Tay run run rút ra xấp giấy A4 dày cộp bên trong. Thỏa thuận ly hôn, trong lúc mở nó ra, cô cảm thấy khó thở vài lần. Nhặt cây bút trên bàn, ở chỗ ký tên, cô run rẩy viết xuống Từ Cần Mạn. Cách chương.